Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131, Tân Tuyến Đường. Thiệu Huyền không có đi ra ngoài đi săn thời điểm, cách mỗi mấy ngày đều sẽ lên núi một chuyến, đem Vu Nhường hắn họa cuộn ra thú nộp lên. Thiệu Huyền lần này vẽ cũng không phải là vu cuốn, mà là giống nhau cuộn ra thú. Vu Nghĩ Nhường mọi người biết các tổ tiên cũng từng sử dụng qua chó săn sự tình, kích thích một chút mọi người chăn nuôi huấn luyện ấu thú nhiệt tình. Nhưng lại có chút nội dung không thể lộ ra nhiều lộ. Chỉ có thể tuyển chọn tính công khai một ít, mà tuyển chọn hảo nội dung, liền nhường họa kỹ so phần lớn người đều cường Thiệu Huyền vẽ xuống tới. Chú giải cũng sẽ tiết tuyển nguyên bản trong một ít bộ phận, mà sẽ không toàn bộ viết lên. So sánh với nhất thiết phải sử dụng truyền thừa lực vu cuốn tới nói, giống nhau bức họa liền đơn giản hơn ung dung nhiều. 100 phần bức họa mang chú giải, không tới 10 thiên Thiệu Huyền liền toàn bộ làm xong. Ngày này Thiệu Huyền cầm cuối cùng thập phần cuộn da thú lên núi giao cho vu. Đối với Thiệu Huyền thường xuyên hướng vu nơi này chạy, bộ lạc người đã sớm thấy có lạ hay không. Ngay cả canh giữ ở vu cửa người cũng không ngăn. Vu nói qua Thiệu Huyền tới rồi trực tiếp nhường hắn đi vào. Đây là cuối cùng thập phần. Thiệu Huyền đem 10 cuộn da thú thả vào vu trước mặt bàn đá trên, nhường vu kiểm tra một chút, chắc chắn không vượt ra ngoài kế hoạch nội dung. Vu nhanh chóng vén lên nhìn lướt qua, liền đem cuộn da thú bỏ qua một bên. Cũng không có cùng mấy lần trước một dạng, nhường Thiệu Huyền lập tức liền rời đi. Thiệu Huyền vừa thấy vu như vậy, liền biết lão đầu này còn có lời. Hơn nữa, không phải một đôi lời sự tình, liền chính ngồi ngay thẳng, chờ vu lời kế tiếp. Nhìn Thiệu Huyền như vậy phản ứng, vu cười trước cười, sau đó ý cười dần nhạt, nói, người nhưng biết ta cùng thủ lĩnh, cùng với bộ lạc mấy vị lão nhân, ở thương nghị chuyện gì? Thiệu Huyền lắc lắc đầu, hắn biết khoảng thời gian này, thủ lĩnh, hai vị đại đầu mục, cùng với ở bộ lạc quyền phát biểu tương đối lớn mấy vị lão chiến sĩ, đều thường xuyên đến vu nơi này, còn đều là cùng nhau, nhìn thấy trận thế như vậy liền biết không phải chuyện nhỏ. Cho nên Thiệu Huyền mỗi lần qua đây cũng sẽ không đợi lâu. Nên nhường hắn biết sự tình, vu sớm muộn sẽ nói. Thiệu Huyền cũng không tò mò. Bất quá bây giờ, vu tự hồ không tính lừa gạt đi xuống. Chỉ ít không tính gạt Thiệu Huyền. Vu lấy ra một tờ tương đối lớn cuộn da thú, ở bàn đá trên bày ra. Người nhưng biết, tranh này cái gì? Thiệu Huyền thân thể nghiêng về trước, liếc nhìn cuộn da thú thượng họa. Mặc dù vẽ tương đối sơ lược, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đây là bộ lạc, cùng với đi săn tuyến đường. Trên bàn đá cuộn da thú, tương đương với một phần bản đồ đơn sơ, chỉ họa bộ lạc sở tại vị trí, cùng với mấy cái đi săn tuyến đường. Này cuộn da thú thượng, phần lớn là dùng màu đen thuốc màu họa, bao gồm bộ lạc cùng mấy cái đi săn tuyến đường. Nhưng mà trong đó một cái là dùng màu đỏ thuốc màu bức họa. Hơn nữa, màu đỏ điều này, cũng không phải là Thiệu Huyền biết bất kỳ một cái đi săn tuyến đường. Vu giơ ngón tay lên, thả ở màu đỏ lộ tuyến nơi đó, điểm một cái này, chính là chúng ta sở thương nghị nội dung. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm cái tuyến kia suy nghĩ một chút, lông mày một động, nhìn về phía vu, bộ lạc ở kế hoạch mở ra tân đi săn tuyến đường. Vu không nghĩ tới Thiệu Huyền nhanh như vậy liền đoán được. Rốt cuộc, đối với bộ lạc tuyệt đại đa số người tới nói, chưa bao giờ suy nghĩ qua mở ra tân tuyến đường, liền tính nhìn thấy đồ cũng chưa chắc sẽ hướng phương hướng kia nghĩ. Bất quá vu cũng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi ngẩn người, liền cười nói, đúng là như vậy, bộ lạc người càng ngày càng nhiều, nhưng mà mỗi lần đi ra ngoài đi săn số người có hạn. Tuy nói trong nhà có tình huống đặc biệt hoặc là chiến sĩ bị thương bị loại trừ ở đội đi săn danh sách, ngoài ra, vẫn là không tránh được có một ít thân thể khỏe mạnh người bị lưu lại. Quá lãng phí, nhưng nếu là mỗi cái đội đi săn gia tăng số người, lại không cần thiết, ngược lại có thể sẽ càng hỏng bét. Đi ra ngoài đi săn, cũng không phải là người càng nhiều càng tốt, các tiền bối lưu lại ghi lại bên trong cũng đã nói số người quá nhiều tai hại. Mấy năm này Vu một mực cũng đang lo lắng mở ra tân tuyến đường. Mà Caesar thay đổi, càng là kiên định Vu quyết tâm. Nếu là bộ lạc ấu tể trưởng thành một nhóm, khắc thành công qua lúc sau, tất nhiên sẽ trở thành càng đại trợ lực. Đây là một cổ không thể xem thường lực lượng. Cứ như vậy, mở ra tân tuyến đường liền phi thường có cần phải rồi. Cho nên, Vu tìm thủ lĩnh, hai vị đại đầu mục, cùng với bộ lạc tương đối có quyền phát biểu mấy vị lão chiến sĩ. Cộng đồng thương nghị, nếu là Vu không nhắc mở ra tân lộ tuyến sự tình, những người khác cũng sẽ không đi kiên trì. Nhưng nếu Vu nhắc, các lão chiến sĩ từng cái kích động vô cùng. Đối bọn họ tới nói, đây chính là một cái có hoa thời đại ý nghĩa sự tình. Bọn họ tôn trọng tổ tiên, kính ngưỡng tổ tiên, nhưng cũng nghe Vu mà nói. Ở chuyện này thượng, bị kêu tới người, cơ bản đều cầm thái độ ủng hộ. Mở ra tân tuyến đường, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa giai đoạn trước chuẩn bị công việc cũng nhất thiết phải chuẩn bị xong. Trọng yếu nhất, còn có nhân viên chọn. Thương thảo lúc sau, quyết định cuối cùng, ở 3 năm bên trong, khởi động cái kế hoạch này. Nếu là thuận lợi hơn, khả năng 1 năm sẽ khởi động. Nếu là trong đó phát sinh một ít không thể dự đoán biến cố, sẽ kéo dài. Nếu là 3 năm bên trong như cũ không cách nào thực hiện, Vu sẽ đem cái kế hoạch này hủy bỏ, còn mở ra tân lộ tuyến nhân viên số lượng. Bước đầu định ra vì 30 người, quý ở tinh không ở số nhiều, mà cái này tinh cũng chưa chắc là thực lực cao. Đến tổng khắp mọi mặt tới nhìn, ở bước đầu quyết định lúc sau, hai vị đại đầu mục cùng với mấy vị kia lão chiến sĩ, sau khi trở về liền đem chuyện này bí mật báo cho chính mình con cháu. Chỉ hy vọng chính mình con cháu có thể kế tiếp một đến trong vòng 2 năm biểu hiện tốt một chút. Đến lúc đó mới càng khả năng bị lựa chọn vào này 30 người danh sách. Bọn họ cũng không có đối mở ra tân lộ tuyến sợ hãi. Cơ hồ mỗi một cái người nghe được tin tức này đều biểu hiện kích động dị thường. Đặc biệt là những thứ kia thanh tráng niên các chiến sĩ. Bọn họ bây giờ trạng thái thân thể phi thường hảo. Mỗi lần đi ra ngoài đi săn đều biểu hiện tương đối chói mắt. 30 người danh ngạch, bọn họ tự nhiên muốn đem hết toàn lực đi cướp đoạt. Cùng các tổ tiên một dạng mở ra tân đi săn tuyến đường. Đó là tái nhập bộ lạc sử sách vinh dự. Vậy làm sao có thể nhường bọn họ không kích động? Khó trách gần nhất huấn luyện mà bên kia có một ít người điên cuồng huấn luyện. Vu nói xong lúc sau, nhìn về phía bàn đá ngồi đối diện Thiệu Huyền. Thiệu Huyền phản ứng cùng những người khác bất đồng. Theo Vu biết, người biết chuyện này, mỗi một cái đều vô cùng kích động. Trong đó mấy cái thậm chí hưng phấn mấy ngày. Ngay cả thủ lĩnh, cũng không ngoại lệ, mở ra tân tuyến đường. Thủ lĩnh cùng hai vị đại đầu mục dĩ nhiên là nhất thiết phải tham gia. Nhưng mà, vì sao Thiệu Huyền sẽ như vậy chấn định? Chẳng lẽ hắn không coi trọng tân lộ tuyến mở ra? Vu nhìn đối diện cụp xuống mí mắt suy tư Thiệu Huyền. Hắn thật là tò mò. Thiệu Huyền đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiệu Huyền trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Vu, cũng không có nói tân tuyến đường mở ra sự tình, mà là hỏi, ngài không có nghĩ tới đi tiếp xúc những bộ lạc khác sao? Thiệu Huyền trong lời này, nói đến những bộ lạc khác, cũng không có một chút không xác định. Vu nghe được, Thiệu Huyền vô cùng khẳng định có những bộ lạc khác tồn tại. Vốn dĩ còn mãn nghĩ thầm tân tuyến đường mở ra Vu. Giờ phút này ánh mắt một lệ, trên mặt cũng không có nửa điểm ý cười. Cùng thường ngày bình và khí thế hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này Vu, giống như một đem chiến đao. Mà này đem chiến đao lưỡi đao. Liền đối Thiệu Huyền, ở một khắc kia, Thiệu Huyền thiếu chút nữa trực tiếp nhảy mở. Bất quá vẫn là nhịn được. Ngồi ở chỗ cũ, trên mặt như cũ duy trì mới vừa biểu tình. Nhìn Vu, bầu không khí rằng co mãi lâu sau, Vu mới dần dần thu liễm khí thế. Chợt một nhìn qua cùng bình thường không khác, nhưng trên mặt cứng ngắc cùng nghiêm túc, là hết sức hiếm thấy. Cũng không tâm tư lại nói tân tuyến đường mở ra chuyện. Vu hít thở sâu, nhìn chằm chằm Thiệu Huyền cặp mắt, người như thế nào biết được. Bộ lạc bên ngoài có những người khác sao? Bộ lạc người ở rảnh rỗi nhàm chán thời điểm, ngầm cũng từng thảo luận qua. Nghe nói là có, nhưng chỉ tồn tại ở lời đồn. Rất nhiều người cho là, cõi đời này chỉ có bọn họ một cái bộ lạc người. Nhưng cũng có một bộ phận người tin tưởng, sẽ có cái khác bộ lạc tồn tại. Chỉ là, thế giới quá lớn, bọn họ không đi ra lọt mà thôi. Biết xác thực câu trả lời. Trong bộ lạc đại khái 5 ngón tay đều đếm được. Vu không thể nghi ngờ là trong đó rõ ràng nhất một người. Rốt cuộc hắn có thể xem hiểu truyền thừa xuống tới Vu Cuốn. Biết càng nhiều những người khác không biết sự tình. Nhưng mà, Vu nhớ được, hắn cũng không có cho Thiệu Huyền nhìn bất kỳ một cái liên quan tới những bộ lạc khác Vu Cuốn. Ta là từ gần chân núi trong động đi ra. Ở trong cái động kia, có cái thạch thất trên vách tường có họa. Thiệu Huyền nói. Vu cảm giác trái tim chợt giật giật, bên trong động liệu có họa, hắn cũng không rõ ràng, đã từng có người đi trong động xem qua, trừ một ít phi thường cổ xưa không trọn vẹn thạch khí ngoài ra, cũng không có những thứ khác, họa bị che đậy, Thiệu Huyền đem ban đầu như thế nào phát hiện họa sự tình nói một chút, bất quá ta thức tỉnh lúc sau, ở rời khỏi động thời điểm lại đem nó dùng bụi đá lại lần nữa bôi một lớp. Cho đến bây giờ, trừ ta ngoài ra, không có những người khác nhìn thấy. Vu treo tâm buông xuống không ít. Bất quá hắn cũng tò mò ở dưới chân núi trong động có như thế nào họa. Hắn không nhớ có tương quan ghi lại. Họa thượng họa cái gì? Vu hỏi, có chó săn, có đồng ruộng, có, tuyệt đẹp lọ tử, chấm ngoặc kép, còn gì nữa không? Vu hỏi tới, Thiệu Huyền dừng một chút, nói. Cuối cùng có một ngày, chúng ta đem trở lại chốn cũ, vinh quang vẫn còn đó, viêm giác lửa vĩnh viễn bất diệt. Từ Thiệu Huyền nói ra lời này chữ thứ nhất thời điểm, Vu tay liền bắt đầu run, đây là hắn không cách nào khống chế tâm trạng biểu hiện. Ngoặc kép, khen, Vu thanh âm mang chút khàn khàn, sách cổ thượng ghi lại nhân vật bên trong, liên quan tới tổ tiên nhân vật trong danh sách, đệ tam cái tên. Chính là khen, mà Thiệu Huyền mới vừa nói câu nói kia, cũng từng ở sách cổ thượng ghi lại, không lại có mở ra tân lộ tuyến hưng phấn, Vu mặt lộ vẻ đắng chát, nếu có thể đi ra ngoài, tội gì mở ra tân tuyến đường. Thiệu Huyền nhìn Vu, Vu ánh mắt đã đỏ bừng, còn kém lão lệ tung hoành rồi, nhìn bộ dáng kia, tâm trạng trong chốc lát sẽ không bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút. Thiệu Huyền vẫn là không có đem chính mình máy vi tính sách tay thượng ghi lại nói ra. Thiệu Huyền đi ra nhà đá lúc, Vu vẫn ở vào xa sút trong tâm tình của. Vốn dĩ Thiệu Huyền cũng không có ý định nhanh như vậy liền đem bên trong động bích họa sự tình nói ra, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải tân tuyến đường mở ra kế hoạch. Suy tư lúc sau, nói bích họa sự tình dò xét. Xem ra, Vu cũng không phải là không muốn đi ra ngoài. Hơn nữa, phía trước không ít các tiền bối đại khái còn đã thử. Như cũ không thể thành công. Ai, nhậm nặng mà đạo viễn. Chính đi, Thiệu Huyền đột nhiên nghe trên đường phương truyền tới ngao ngao thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, Thiệu Huyền hận không thể một trường mâu ném qua. Cha cha giờ phút này chính bắt được một chỉ ấu thú. Hơn nữa, kia ấu thú rõ ràng chính là trong bộ lạc ai huấn luyện. Chính sợ đến ngao ngao trực khiếu. Cha cha, ngươi cho ta lăn xuống tới. Ngoặc kép, chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, có chút cảm mạo, tối nay liền một canh. Ngày mai bổ túc, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.